giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 9. Đụng dụ 9, 10, 11. Vâng, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy là cùng một chỗ ngẫu nhiên xảy ra họ bạo lực phạm tội, toàn bộ hiện trường vụ án nhìn qua cũng phù hợp ngẫu nhiên xảy ra họ bạo lực phạm tội đặc điểm. Bất quá ta tự cân nhắc tỉ mỉ một chút, cảm giác có chút địa phương lại tồn tại điểm đáng ngờ. Nghi điểm gì? Tiếu Kiến Trương khiêu khích giống như nhìn xem Tào Thanh. Người chết tổn thương. Võ Bưu trong lòng hơi rung. Hắn bất động thanh sắc nghe Tào Thanh cùng Tiếu Kiến Trương đối thoại. Kia lại có gì đặc biệt hơn người? Tiếu Kiến Trương nhìn gian phòng bên trong tử thi, dùng vặn kìm đánh nát, thì sao? Một hai chục cân vặn kìm nện ở ai trên đầu cũng sẽ không dễ chịu. Kia trên người hắn những cái kia ứ thanh đâu? Hung thủ lúc giết người đánh liên tục thuần túy vì phát tiết cho hả giận, khả năng chính hắn đều không có ý thức đến. Gây án hung khí không phải rơi vào hiện trường vụ án sao? Cái này không vừa lúc nói rõ hung thủ gây án lúc vội vàng, bằng không hắn khẳng định sẽ đem hung khí mang đi, sẽ không lưu lại quan trọng như vậy vật chứng tại hiện trường vụ án. Nói đến hung khí, ta còn có một cái nghi vấn. Nghi vấn của ngươi làm sao nhiều như vậy? Tiếu Kiến Trương bất mãn lườm hắn một cái. Tào Thanh không để ý, tiếp tục nói. Cái này vặn kìm đến cùng có phải hay không người chết tất cả? Ngươi đêm qua cả phòng tìm thời gian rất lâu chính là vì chứng thực cái này. Đúng. Thế nhưng là ta buồng trong gian ngoài đều tìm khắp cả, nhưng không có phát hiện thùng dụng cụ hoặc là thích hợp thả vặn kìm địa phương. Kia còn nói rõ cái gì? Ta hoài nghi hung khí khả năng không phải người chết tất cả, không là hung thủ tùy ý từ hiện trường vụ án mang tới. Kia lại có thể nói rõ. Tiếu Kiến Trương đang muốn phản bác, lại bị Võ Bưu ngăn cản, đừng ngắt lời, để tiểu Tào nói tiếp. Tào Thanh nói. Ta cảm thấy cái này vụ án tiêu điểm bây giờ đang ở phải chăng ngẫu nhiên xảy ra tính phạm tội bên trên. Vì thế, ta vừa mới trưng cầu ý kiến qua tỉnh phòng phạm tội tâm lý chuyên gia La Viêm Lân. Hắn cho ta làm một cách chuyên nghiệp giải thích. Ngẫu nhiên xảy ra tính phạm tội chính là chỉ không có dự tính trước phạm tội kế hoạch phạm tội. Mà phán đoán phải chăng ngẫu nhiên xảy ra tính phạm tội có mấy cái phương thức. Tiếu Kiến Trương nhìn không được nói. Nhìn một cái, tiểu Tào lúc nào cũng thích khoe chứ, có phải là La Viêm Lân đến chúng ta chỗ này giúp chúng ta phá qua bản án, ngươi liền bắt đầu mê hắn rồi. Ngươi liền không thể lấy làm giảng. Ta đang muốn nói sao? Thí dụ như nói, nạn nhân khi còn sống phải chăng cùng người nào phát sinh qua tranh chấp, hoặc là định ngày hẹn qua ai. Nhất là hung thủ có sao không chuẩn bị trước tốt công cụ gây án, đưa đến phạm tội hiện trường, giống nảy ra khóa cửa công cụ, ngụy trang quần áo cùng hung khí. Tiếu Kiến Trương cùng Võ Bưu hiện tại đã biết rõ Tào Thanh ý tứ. Võ Bưu nói. Ngươi ý là thanh này vặn kìm có thể là hung thủ sự tình chuẩn bị trước tốt mang đến. Liền trước mắt hiện trường điều tra tới nói, rất có thể là như thế này. Tiếu Kiến Trương đánh gãy. Kia cũng khó nói cùng hung thủ xử lý công việc có quan hệ. Hắn vạn nhất nếu là một nhà máy công nhân đâu, hoặc là bất động sản sửa chữa đường ống công nhân, vặn kìm lúc nào cũng có thể mang ở trên người. Ngươi nói ta cũng cân nhắc qua, cho nên ta mới muốn nhìn một chút Lý bác sĩ kiểm tra sau kết quả lại suy đoán. Lý Hàm tại bọn hắn tranh chấp công phu đã cơ bản hoàn thành sơ bộ hiện trường khám nghiệm, hắn chính cố sức đem cái kia thanh vặn kìm cất vào một cái đặc thù đại hào vật chứng trong túi. Võ Bưu hỏi, Lý bác sĩ có phát hiện gì sao? Không biết đội trưởng ngươi chỉ chính là cái gì, Lý Hàm tựa hồ đối với Võ Bưu vừa rồi khinh miệt pháp y công việc kia phiên ngôn luận canh cánh trong lòng, lãnh đạm mà nói, bất quá, ta lại cảm thấy Tào Thanh nói đúng. Võ Bưu ánh mắt chớp động. Làm sao nói như vậy? Ừ, đội trưởng, chính là thanh này vặn kìm. Vặn kìm thế nào? Ta vừa rồi dùng khám nghiệm đèn làm qua sơ bộ chiếu xạ. Vặn kìm chui trên cũng không có phát hiện bất luận cái gì vân tay vết tích. Không có vân tay. Kết quả này chí ít nói cho chúng ta biết hai cái đáp án. Đầu tiên thanh này vặn kìm không thể nào là nạn nhân, nếu không vặn kìm từ ít hẳn là lưu hắn lại vân tay. Tiếp theo, hung thủ cố ý khứ trừ vân tay. Ngươi nói là, hắn tại gây án sau đem hung khí trên vân tay lau sạch. Thế thì không nhất định. Lý Hàm học Mộ Dung Vũ Xuyên rất có lòng dạ dáng vẻ, nếu như hung thủ gây án sử dụng sau này khăn mặt, vài cái gì lau vặn kìm. Vậy ta tại hiện trường lại không có tìm được vật tương tự. Cho dù hung thủ đem những vật kia mang đi, tại vặn kìm trên cũng nhiều sẽ lưu lại một chút tuyến nhung. Nhưng là hung khí trên lại sạch sẽ. Cho nên ta đoán hung thủ nhất định mang theo găng tay. Găng tay. Võ Bưu bắp thịt trên mặt bắt đầu rung động. Tiếu Kiến Trương một cái mặt đen hổ đến càng đen. Tào Thanh cố nhiên nói đúng, nhưng ở trên mặt hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vui sướng nào. Rất khó tưởng tượng một cách mang theo găng tay cầm vặn kìm làm hung khí hung thủ sẽ là bộ dáng gì. Có lẽ chỉ là vì phát tiết hắn hung tàn. Khắp cả người vảy sang tử thi nằm trong phòng, nện xẹp đầu ngâm ở mình não dương cùng trong vũng máu. Ánh mắt của hắn hết lần này tới lần khác chừng đến căng tròn cơ hồ muốn trống ra hốc mắt. Đó là một loại tràn đầy kinh ngạc cùng buồn cười biểu tình. Cái chết như thế Võ Bưu bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Võ Bưu hiện tại có chút hối hận. Hắn ý thức được đây cũng không phải là một cọc đơn giản bản án. So sánh Lục Tiểu Đường kiểm tra một bộ trên trăm năm thây khô tùy tiện viết một phần báo cáo liền có thể qua loa quá khứ, lần này hắn phải thua. Lúc này Lý Hàm còn nói: Võ đội trưởng, ta còn có một cái kỳ quái phát hiện. Cái gì? Nạn nhân sinh thực khí trên có bắn tinh vết tích. Bắn tinh? Võ Bưu trên mặt dữ tợn lại co rúm hai lần, ánh mắt của hắn tại tử thi đã không còn ra hình dạng sinh thực khí cùng bị đập nát đầu lâu bên trên qua lại di động. Cho dù dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, hắn cũng không tưởng tượng ra được người này đến tột cùng tao ngộ qua cái gì mới có thể biến thành cái dạng này. Tiếu Kiến Trương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói: Cái này nam trước khi chết bắn tinh, có phải là nói giết hắn người có thể là nữ nhân? Tào Thanh nói: Ta cảm thấy khả năng này không lớn, nhìn xem nạn nhân trên đầu tổn thương cùng gây án hung khí liền biết. Thôi đi, vậy ngươi nói cái này đại nam nhân êm đẹp vì sao lại dạng này? Lần này lại đem Tào Thanh đang hỏi. Có lẽ là một chút không có quá muốn đến nguyên nhân. Không nghĩ tới. Tiếu Kiến Trương còn đang vì trước đó tranh chấp tức giận, liền không nể mặt mũi nói: Ngươi không phải không nghĩ đến, ngươi là ma dù ám ảnh, để kia xinh đẹp đàn bà đem hồn nhi câu dẫn. Tào Thanh mặt đỏ lên. Ngươi không nên nói lung tung. Các ngươi đều đang làm gì? Võ Bưu nổi giận, ta mang các ngươi là đến nói nhảm sao? Có phải là Lục tổ trưởng quản được quá nới lòng, quen đến từng cái một thân tật xấu? Tào Thanh không lên tiếng, Tiếu Kiến Trương lại hình như có chút không phục. Lúc đầu nha, hôm qua có cái người bị tình nghi vừa lúc là cái nữ, ta muốn hảo hảo đề ra nghi vấn thế nhưng là không có nói hai câu liền để ra hỏa này đem ta kéo ra. Nữ nhân bị tình nghi. Võ Bưu hoài nghi nhìn thấy Tiếu Kiến Trương cùng Tào Thanh. Tào Thanh cũng có chút nổi giận, phản bác Tiếu Kiến Trương. Ngươi sao có thể xác định kia là người bị tình nghi? Bất quá chỉ là có người nói, thấy được nàng có trong án phát giữa chưa tìm đến nhân viên quản lý. Người chết là bất động sản nhân viên quản lý, hộ gia đình tìm hắn cũng là rất bình thường. Huống chi, nữ nhân kia nói qua, nàng chỉ là bởi vì chìa khóa mất đi tại quản lý viên nơi này hết thảy chờ đợi 5 phút. Ngươi cho rằng có ai có thể tại 5 phút bên trong đem một cái nam nhân đánh cho mình đầy thương tích? Nàng nói 5 phút ngươi liền tin tưởng là 5 phút. Tiếu Kiến Trương không nhượng bộ chút nào, làm sao ngươi biết nàng không phải là đang nói dối lừa gạt chúng ta? Ta nói ngươi bị ma dược ám ảnh ngươi còn không thừa nhận. Cái kia cũng phải xem tình huống cụ thể à. Chúng ta căn bản không có chứng cứ hoài nghi đâu nữ nhân, mà lại... Ngươi không thể nhưng bằng người chết trước khi chết bắn tinh nhất định hung thủ là một nữ nhân. Khả năng này có đủ loại nguyên nhân. Chiếu ngươi nói như vậy, đó chính là hung thủ giết nạn nhân trước đó, ép buộc hắn tiên dâm hậu sát chứ sao? Tiếu Kiến Trương chế giễu. Cái này cũng không phải là không thể được. Đi. Võ Bưu lần nữa đánh gãy hai người tranh chấp, các ngươi đừng nghĩ hai tiểu hài tử giống như không dứt. Vương Lâm hợp thời mà hỏi. Kia võ đội trưởng ngươi nói tiếp theo nên làm cái gì? Võ Bưu trầm ngâm một chút, hỏi Tiếu Kiến Trương. Ngươi mới vừa nói nữ nhân kia cũng ở tại nơi này tòa nhà. Liền ở tại tầng 3. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta liền đi xem một chút nàng. Cho dù nàng cùng bản án không có quan hệ gì, chí ít có thể vì chúng ta cung cấp một chút tài liệu, không chừng bên trong liền có giá trị manh mối đâu. Võ Bưu mang theo 3 tên nhân viên cảnh sát thừa thang máy đến tầng 3. Hắn lưu tâm bốn phía có hay không theo dõi camera, kết quả có chút thất vọng. Nhà này chung cư danh xưng xa hoa hình kỳ thật cũng bất quá là một nửa mới nửa cũ phòng ở cũ, cách cục có chút phức tạp. Một tầng lầu bên trong chỉ có 4 gia đình, trong đó hai hộ sát bên. Tiếu Kiến Trương cùng Tào Thanh tối hôm qua hỏi thăm qua nữ nhân ở tại 301 phòng, cũng chính là tầng 3 số 1, cùng 302 phòng tiếp giáp. Trước cửa trên cửa sạch sẽ, liền bình thường câu đối xuân hoặc là sữa dương cũng không có. Đây là không có ý định thường trú nơi này, Võ Bưu trong lòng tự nhủ. Hắn để Tiếu Kiến Trương đi nhấn chuông cửa, đợi nửa ngày cũng không có người mở cửa. Xem ra cũng là 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm đâu. Tiếu Kiến Trương thuận miệng nói. Đi xem một chút sát vách. Võ Bưu nói. Đúng đúng. Vẫn là võ đội kinh nghiệm phong phú, Vương Lâm nói xen vào, nếu là nữ nhân này thật làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, hỏi nàng hàng xóm so trực tiếp hỏi nàng biết đến càng nhiều. Võ Bưu ừ một tiếng, không nói gì. 302 cửa phòng cùng 301 cơ bản giống nhau, ngoại trừ tắm ở khe cửa miếng quảng cáo, không có vật khác. Tiếu Kiến Trương ấm nửa ngày chun cửa, đồng dạng không người mở cửa. Có phải là không có người ở à? Võ Bưu trông thấy cắm ở lỗ khóa bên cạnh quảng cáo, gấp thành mấy gãy tựa hồ bên trong kẹp lấy đồ vật. Hắn đưa tay rút ra, lật ra chồng chất bên trong cái gì cũng không có. Hắn nhìn thấy phía trên viết một nhà siêu thị gầy dựng ưu đãi hoạt động thời gian sớm đã qua 3 tháng. Đây là một gian phòng trống. Hắn nhìn thấy đóng nghiêm nghiêm thật thật cửa sắt. Không biết tại sao không khỏi cảm giác được một loại bất an. Đến tột cùng là cái gì? Hắn ầm ầm cảm thấy, nhưng lại nhất thời bắt không được. Võ đội, Vương Lâm nói, ngươi có phải hay không nghĩ vào xem có muốn hay không ta tìm người đem cửa mở ra? Võ Bưu do dự một chút. Đó còn là không cần. Ta nghĩ trước trông thấy 301 nữ nhân kia. Nàng là chính mình một người ở sao? Là một người. Tiếu Kiến Trương nói. Sau đó hắn lại bổ sung. Biểu tình kia lạnh như băng, giống như lòng dạ rất sâu dáng vẻ, một chút nhìn không thấu. Chính là dáng dấp rất xinh đẹp. Nha! Võ Bưu nghĩ thầm. Quá đáng tiếc, nếu không phải một nữ nhân, hắn dựa vào kinh nghiệm liền sẽ đem người này nhận định là thứ nhất người bị tình nghi. Nàng là làm cái gì? Hắn thuận miệng hỏi. Tiếu Kiến Trương chừng Tào Thanh một chút, không cao hứng nói. Ta đang muốn hỏi, liền bị Tào Thanh kéo ra. Tào Thanh nói. Nàng tại thành phố bảo tàng làm việc. Phải không? Ừ, ta chính miệng hỏi nàng. Cụ thể làm cái gì? Ta đây ngược lại không có hỏi qua. Bảo tàng. Cái này lại để Võ Bưu cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Hắn cho tới bây giờ không có cùng dạng này một loại người đã từng quen biết. Mà lại, hắn nhớ ký lục tiểu đường chính phụ trách điều tra một bộ chết đi 100 năm nữ thây khô. Nữ thây khô phát hiện chính là thành phố bảo tàng. Thật trùng hợp, so với nàng lão bà chơi mạt trược từ sở tỷ lệ đều muốn xảo hơn nhiều. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng hẳn là mở mang kiến thức một chút nữ nhân này. Đương nhiên, nàng khả năng chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông dân đi làm cùng người án mạng hoàn toàn không nép một bên, thậm chí nhìn thấy giết gà đều sẽ dọa đến ngất đi. Nhưng hắn vẫn là ôm mấy phần tâm kỳ, nghĩ tận mắt chứng kiến một chút cái này tại Tiếu Kiến Trương cùng Tào Thanh trong miệng hoàn toàn tương phản nữ nhân. Thông qua hai người này miêu tả, Võ Bưu trong đầu tưởng tượng thấy vị kia muốn cùng mình gặp mặt nữ nhân. Mỹ mạo, khắc chế, nhạy bén quái gở. Hắn nhìn qua 302 kia phiến trống không có chút khiếp người cửa sắt, trong lòng đang nghĩ, một cái độc thân mỹ lệ nữ nhân vì sao phải như thế cô đơn thuê lại phòng ở của người khác đâu? Nàng không có nhà sao? Không có bạn trai chưa? Nàng một người ngủ đến nửa đêm có thể hay không sợ bừng tỉnh? Sợ sát vách ở một cái đáng sợ ma dược. Lục Tiểu Đường một người ngồi tại trong phòng pháp y đảo Mộ Dung Vũ Xuyên nghiệm thi báo cáo, buồn bực ngán ngẩm. Đây chính là Mộ Dung Vũ Xuyên lần này trở về lưu lại cho mình bàn giao sao? Nếu như mình cần chính là cái vật này, nàng căn bản liền sẽ không gọi hắn trở về. Bất quá cái này luôn luôn không phải thứ gì đồ vật đã làm bao nhiêu hỗn chứng chuyện hồ đồ, trong mắt của nàng người kia vẫn là giá trị phải tự mình tin cậy. Thế nhưng là hiện thực lại để cho nàng nhìn thấy một tên hỗn đàn càng hỗn đàn một mặt. Nàng bỗng nhiên có ảo não, vì cái gì lúc trước Minako lúc mới tới, nàng sẽ như vậy thong dong rộng lượng. Nàng kỳ thật cái gì đều nhìn ở trong mắt, chỉ là nàng cũng không có làm gì, chuyện cho tới bây giờ nàng lại có thể oán trách ai. Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng nhìn trống trơn cửa, nhìn không được kêu to. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 9. Đụng rủ 12. Làm gì? Cửa đột nhiên toát ra một cái đầu, quả thực đem Lục Tiểu Đường giật nảy mình. Nàng chăm chú nhìn lên, không phải Mộ Dung Vũ Xuyên lại là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt kinh hoàng hỏi. Ta đi bỏ ngựa một người ở tại phòng pháp y làm gì? Ngươi thế nào biết ta trở về? Lúc nào luyện được pháp luân đại pháp a? Ngươi! Lục Tiểu Đường trên mặt hốt nhiên nhưng vui mừng theo sát lấy thái độ hung dữ. Ngươi cái này lớn hỗn đản đi nơi nào hồ làm không phải rồi? Ta thành thành thật thật công tác nha. Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt mờ mịt. Lục Tiểu Đường dương lên để ở trên bàn kiểm tra thi thể báo cáo. Đây mới là công việc của ngươi, biết không? Không thành thành thật thật ở đây viết xong chạy lung tung cái gì? Ta ra ngoài khẳng định là có nguyên nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên chắp tay sau lưng, trong phòng làm việc bước đi thong thả lên bước chân. Lục Tiểu Đường vừa nhìn liền biết hắn lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, ngươi không phải liền kiểm tra một bộ xác ướp sao? Điền xong kiểm tra thi thể báo cáo là được rồi, cũng không phải làm nghiên cứu khoa học, không cần đến tốn công tốn sức. Cái này ta đương nhiên biết, ta cũng muốn sớm một chút kết án, bất quá a. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đến chỗ này cố ý dừng lại, ánh mắt lấp lóe. Có chuyện mau nói. Ta lại cho ngươi ra vấn đề khó khăn, chỉ sợ ngươi một lát đều kết không được án. Có ý tứ gì? Ta tối hôm qua kiểm tra cố kia xác ướp lúc, ngẫu nhiên phát hiện. Nó kỳ thật cũng không phải là một bộ cổ thi. Không phải. Lục Tiểu Đường chợt một chút từ chỗ ngồi đứng lên. An tâm chớ vội, nghe ta nói. Ta tại kiểm tra thi thể lúc ngẫu nhiên phát hiện thây khô một sợi tóc. Ta liền tùy ý làm Nazi truyền người phân biệt dấu hiệu kiểm tra, kết quả ngươi đoán làm gì. Ta phát hiện người chết gen cũng không phù hợp 100 năm trước người Trung Quốc gen loại hình, ngược lại càng tiếp cận người hiện đại. Vì chuẩn xác hơn đo đạc, ta đêm qua mang theo tóc hàng mẫu đi tỉnh khảo cổ sở nghiên cứu. Nó nơi đó có chuyên môn carbon, 14 kiểm tra phòng thí nghiệm, có thể làm an chắc định. An chắc định. Kia là thông qua một loại thế giới nhất dụng cụ tân tiến. Máy gia tốc chất phổ nghi để hoàn thành hàng mẫu niên đại giám định. Nói trắng ra là chính là căn cứ vào vật thể carbon, 14 phóng xạ nguyên lý khai phát một loại kiểu mới kiểm tra phương pháp, tốc độ càng nhanh, kết quả chuẩn xác hơn. Lục Tiểu Đường có lẽ đối carbon, 14 lý luận cùng tiên tiến dụng cụ cũng không có hứng thú, nàng quan tâm Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra kết quả.

5. Độc vật kiểm nghiệm. Chưa phát hiện gì thường. Phân tích. Nữ thi đi qua tiêu chuẩn xác ướp hóa xử lý. Thủ pháp tỉ mỉ, phức tạp. Bởi vì niên đại xa xưa mở ngoặc tròn tử vong thời gian 25 năm tả hữu đóng ngoặc tròn thêm nữa thi thể hư hao nghiêm trọng, khó để xác định tử vong nhân tố. Thông qua người chết dạ dày thưa thớt đồ ăn phán đoán, người chết trước khi chết từng có mấy ngày cấm ăn. Nguyên nhân không rõ. Kết luận. Điểm đáng ngờ bổ sung. 1. Nhân tạo xác ướp cần đầy đủ thời gian cùng kinh nghiệm ở trong nước hiếm thấy. 2. Người chết vì sao bị bảo tồn tại trong viện bảo tàng. 3. 7. 8. 19 giờ trì đạn. Vì một trận chiến trước đó áo sản xuất lo man súng ngắn sử dụng. Bây giờ chỉ tồn tại ở nước ngoài bảo tàng. Nước ta chưa từng phát hiện. Lục Tiểu Đường nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên một lần nữa viết thành kiểm tra thi thể báo cáo, hài lòng gật đầu, cũng không tệ lắm. Tiếp theo ngươi định làm như thế nào, Vũ Xuyên? Mộ Dung Vũ Xuyên ỉu xìu đầu đạp não nói. Còn có thể làm sao? Ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý chứ sao? Lục Tiểu Đường một mặt lo lắng. Ngươi nếu là vội vã về Bắc Kinh ta cũng không ngăn trở, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, ta cam tâm tình nguyện. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng khoát tay, ta hiện tại còn nào dám gặp Minako a? Có đúng không? Lục Tiểu Đường giả bộ như tiếc hận dáng vẻ, đáp dạng này, ta cũng không cố mà làm. Ta hiện tại muốn đi bảo tàng đem phần báo cáo này cho Trịnh Gia Tiễn nhìn một cái, xem hắn nói như thế nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta thành thành thật thật làm cho ngươi trợ thủ. Lục Tiểu Đường cười nói. Kia không thể tốt hơn, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nghe lời, Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, ta lại không nghe lời liền phải bị ngươi nha đầu này tươi sống cả chết rồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Làm co lại đầu người một. Ngày 17 tháng 7 thứ tư, 12:45. Thành phố cơ bảo tàng. Trình Gia Tiễn đối Lục Tiểu Đường trở về cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ra hiệu Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi ở kia hai thanh có giá trị không nhỏ đồ cổ dựa vào trên ghế, tâm bình khí hòa nhìn qua hai người. Nếu như nói trước đó Lục Tiểu Đường đối muốn hay không lập án điều tra còn trong lòng còn có lo nghĩ, hiện trong lòng nàng đã có ngọn nguồn. Tử vong 25 năm nữ nhân mặc dù thời gian lâu dài một chút, nhưng là cân nhắc mời ra làm chứng tình tính đặc thù, lập án khả năng cũng là rất có thể. Trình quán trưởng, hôm qua chúng ta lâm thời có việc, có chút tình huống ta còn chưa kịp hỏi thăm, đành phải lại đến quấy rầy ngài. Lục cảnh sát khách khí, chưa nói tới quấy rầy, trợ giúp cảnh sát phá án là ta phần bên trong nghĩa vụ, huống chi kia cố thây khô là tại bảo tàng phát hiện, ta cũng muốn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi qua kỹ thuật kiểm tra. Hiện tại đã có thể xác định cố kia bị chế tác thành xác ướp nữ nhân tử vong thời gian tại 25 năm trước. Câu nói này để Trình Gia Tiễn quả thực lấy làm kinh hãi, các ngươi trước đó còn cho rằng nàng là 100 năm trước đời nhà Thanh người. Kia là trước kia suy đoán, chúng ta bây giờ căn cứ sự tình nói thật. Chiếu ngươi nói như vậy, nàng chẳng lẽ không phải là giống như chúng ta? Đều là người hiện đại. Trình Gia Tiễn chán bốc lên mồ hôi. Nhìn qua quả thực cùng chân chính xác ướp không hay. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đem một cái người sống sờ sờ làm thành xác ướp, ngấm lại là thật khiến người không rét mà run. Cho nên, chúng ta nhất định phải tra ra cái này cố thây khô nơi phát ra. Trình Gia Tiễn mặt lộ vẻ khó xử. Cái này chúng ta hôm qua cũng đã nói. Trước nhậm quán trưởng Mao Nhân Hóa tại chức những năm kia, đem nơi này đồ cất giữ tư liệu hết thảy bừa bãi. Cái này ta biết. Bất quá ta đang nghĩ, dạng này một bộ xác ướp cũng sẽ không dễ như trở bàn tay được đưa vào bảo tàng lại không người cảm thấy có khả năng hay không là thông qua hợp pháp xã hội quyên tặng con đường. Ta nhớ được chúng ta hôm qua nói tới qua cái này. Cái này đến không phải là không có khả năng. Xã hội quyên tặng chủ yếu đều là một chút không dễ bảo tồn cổ đại tác phẩm nghệ thuật, cũng có một chút hiểu được nghệ thuật giám thưởng xí nghiệp ra muốn làm chút xã hội công ích, xảy ra giá tiền rất lớn mua một chút có cất giữ vật giá trị tặng đưa cho chúng ta. Bất quá loại người này chúng ta bình thường đều sẽ có ghi chép. Duy chỉ có cố kia xác ướp không có phải không? Ta cùng Điền Văn từng bỏ ra một gần 2 tháng tra tìm tương quan ghi chép. Lại không thu hoạch được gì. Ước chừng tại tháng tư phần đi, chúng ta thuê Tống Ngọc Nhân Tống giáo sư giúp chúng ta phân tích nghiên cứu cố này xác ướp. Bất quá cho dù là nàng cũng không có khả năng nói ra xác ướp nơi phát ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xen vào. Kia có khả năng hay không cố này xác ướp bị quyên tặng cho bảo tàng, là tại vị kia hoạn lão niên si ngốc quán trưởng tại nhiệm thời điểm. Trình Gia Tiễn liền muốn vừa nói, bởi vì hắn hy lý hồ đồ đem tư liệu làm mất rồi. Cái này đến thật là tốt giải thích. Lục Tiểu Đường cân nhắc nói, cách nói này nghe vào ngược lại là hợp lý, nhưng chúng ta cũng không loại bỏ cái khác giả thiết, thí dụ như nói đều có ai tiến vào gian nào tầng hầm. Bảo tàng tất cả chìa khóa đều để tại tầng một nơi tiếp đãi, nơi này nhân viên công tác đều có thể cầm tới. Nói cách khác, ngươi các công nhân viên bất luận kẻ nào đều có thể tự mình xuống đến gian nào tầng hầm, đúng không? Trình Gia Tiễn đang muốn nói chuyện, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Xuyên một thân chế phục Tạ Văn Toa kẹp lấy một cái ngăn túi đi tới. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Gian phòng bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kiềm chế. Đây là 3220A đám kia ngân khí giám định báo cáo tỉnh viện nghiên cứu vừa mới gửi tới. Tạ Văn Toa đi ngăn túi đặt ở Trình Gia Tiễn trên bàn công tác. Ta đã biết, một hồi ta sẽ nhìn. Trình Gia Tiễn nói. Tạ Văn Toa quay đầu nhìn Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nở nụ cười xinh đẹp. Lại là các ngươi a? Vẫn là vì cố kia xác ướp sự tình sao? Làm sao vậy? Nữ nhân kia đến cùng có phải hay không bị người giết chết a? Nàng đột nhiên đặt câu hỏi để Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bọn hắn tương hỗ nhìn xem, ai cũng không nói chuyện. Nha, còn giữ bí mật nha, Tạ Văn Toa trêu vẹo nói, bất quá chỉ là một bộ cổ thi, có cái gì đáng đến ngạc nhiên đây này. Khụ khụ, Trình Gia Tiễn nói, Tạ tiểu thư, ngươi đi xem một chút Lưu Minh Dương bên kia phụ trách triển vị trang trí thế nào, thứ bảy liền muốn triển lãm, gọi hắn nhanh một chút. Ăn, biết. Tạ Văn Toa lên tiếng, lại không đi. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Trình Gia Tiễn, không đợi Trình Gia Tiễn làm phản ứng, Tạ Văn Toa người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói. Chẳng lẽ còn sợ ta nghe được hay sao? Không ai đáp lời. Tạ Văn Toa xem thường. Kỳ thật các ngươi coi như không nói, ta cũng biết. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Làm co lại đầu người hay. Lục Tiểu Đường nghi hoặc nhìn nàng. Biết cái gì? Tạ Văn Toa lộ ra một mạt thần bí ý cười. Kia kỳ thật căn bản cũng không phải là một bộ cổ thi đúng hay không? Lục Tiểu Đường giật mình, nàng nhìn một chút Trình Gia Tiễn, Trình Gia Tiễn trên mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Không có chuyện gì, kia ta đi trước. Tạ Văn Toa không thèm để ý chút nào người khác biểu tình quay người muốn đi. Chờ một chút. Lục Tiểu Đường gọi nàng lại. Làm sao? Ngươi vì sao nói câu nói mới vừa rồi kia? Ngươi biết cái gì sao? Ta. Tạ Văn Toa ngó ngó Trình Gia Tiễn, ngó ngó Lục Tiểu Đường, lại ngó ngó Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn không được, hì hì cười một tiếng, ta cái gì cũng không biết. Trình Gia Tiễn nhìn không được nói. Vậy ngươi cười cái gì? Lần này trêu đến Tạ Văn Toa mất khống chế, ha ha cười to cười không ngừng đến nhánh hoa run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên tê cả ra đầu. Cô gái này điên rồi đi. Lục Tiểu Đường từ đầu đến cuối thần tình nghiêm túc nhìn xem Tạ Văn Toa. Trầm mặc mang theo kiềm chế gian phòng bên trong chỉ có nàng không kiêng nể gì cả tiếng cười, lại nghe được dù gì không nói lên lời.

Tống Ngọc Nhân nhìn nửa khép cửa phòng làm việc, thức thời mà nói, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Ai ngờ nàng quay người vừa muốn đi, cửa phòng làm việc một chút đẩy ra, Mộ Dung Vũ Xuyên cơ hồ là hổ đói vồ mồi nhảy đến Tống Ngọc Nhân trước mặt, làm cho Lục Tiểu Đường giật nảy mình. Tống Ngọc Nhân liền lùi lại mấy bước, mới nhìn rõ Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi. Ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ha ha ra nước bọt mặt. Quả nhiên là đại mỹ nữ giá lâm, tiếng nói chuyện đều như vậy đến không tầm thường. Tống Ngọc Nhân vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy đau đầu. Dù là nàng phản ứng cơ trí, đụng phải Mộ Dung Vũ Xuyên dạng này cây nấm đầu cũng không biết nên nói cái gì. Nàng lui về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên liền nước bọt thiếp thiếp hướng phía trước góp, mấy ngày không gặp thật là có một chút tưởng niệm ni. Tống tiểu thư, ngươi có hay không nhớ kỹ ta à? Tống Ngọc Nhân hiện tại thật muốn vịn lại kìm đem Mộ Dung Vũ Xuyên gọt nằm xuống. Lục Tiểu Đường biết chuyện ra sao, tiểu tử này là bị Minako kích thích, tức thì bị nàng Nhật Bản đại pháp y cha dọa đến, không chừng ái nữ sốt ruột xe Tô Suzumoto lại sẽ dùng cái gì kinh khủng thủ đoạn. Tống Ngọc Nhân kiên trì khuyên. Mộ Dung bác sĩ, xin ngài tự trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì. Ta không nặng, mới 130 cân. Đại đình quảng chúng. Đã tiểu thư thèm thùng kia hai ta tìm một chỗ không người uống chén trà đi. Ngươi không nên quá phận. Tống Ngọc Nhân trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. A, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại tay, biểu tình kỳ quái nhìn thấy Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân trong lòng giật mình. Có phải là ta đem hắn hù dọa? Nàng từ trước đến nay đều có thể rất tốt che giấu mình xấu tính, nhưng là lần này thực sự bị Mộ Dung Vũ Xuyên quấy đến tâm phiền ý loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đem bàn tay đến trên mặt nàng, cái này đến đem nàng giật nảy mình, ngươi làm cái gì? Ngươi trên mặt làm sao có tổn thương a? Ta, thương thế kia đến còn không nhẹ, đều thanh. Ai như thế tay hung ác đánh cho ngươi à? Hỏng bét. Tống Ngọc Nhân chán mồ hôi lập tức xuất hiện. Người nữ cảnh sát kia có thể hay không sinh ra hoài nghi a? Để cho ta hảo hảo nhìn một cái, để cho người ta nhìn xem đều đau lòng, làm sao bị thương a? Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục không ngừng động thủ động cước. Tống Ngọc Nhân trong lòng kêu khổ. Chẳng lẽ lại mình cứ như vậy bởi vì làm một cái tiểu vô lại hung hăng càn quấy lộ chân tướng. Đứng ở một bên Lục Tiểu Đường gặp Mộ Dung Vũ Xuyên thực sự không tưởng nổi, đi tới một thanh nắm chặt hắn sau cổ áo, ném tới một bên. Ai ra má ơi! Lục Tiểu Đường đối Tống Ngọc Nhân nói. Ngươi cùng ta vào đi, có một số việc mà ngươi biết cũng không sao. Tống Ngọc Nhân đoán không ra Lục Tiểu Đường dụng ý, nàng chỉ là gật gật đầu cố ý giả ra mấy phần chất phác. Trình Gia Tiễn trông thấy Tống Ngọc Nhân vào nhà, hơi có vẻ kinh ngạc. Lục Tiểu Đường nói, vụ án này Tống giáo sư cũng tham dự không ít, có cần phải để nàng biết nói ra chân tướng. Trình Gia Tiễn nói, những này toàn bằng Lục cảnh sát ngươi quyết đoán. Lục Tiểu Đường liền đem tiến triển vụ án đại khái giảng cho Tống Ngọc Nhân nghe. Tống Ngọc Nhân giật mình không thôi, lắp bắp nói, kia. Kia lại là một bộ vừa mới chết không lâu nạn nhân. Nhìn xem nàng sắc mặt trắng bệch, Mộ Dung Vũ Xuyên lại đụng lên đến, lời thề son sắt cam đoan. Yên tâm đi Tống tiểu thư, chúng ta nhất định bảo vệ tốt nhân thân của ngươi an toàn, nhanh chóng đem hung thủ bắt quy án. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Tống Ngọc Nhân hỏi. Hẳn là các ngươi hiện tại đã có đầu mối. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Làm co lại đầu người 4. Chúng ta hoài nghi. Tê tê đau. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác sau lưng một miếng thịt bị Lục Tiểu Đường bóp lấy. Lục Tiểu Đường tiến đến hắn bên tai nói. Ngươi miệng chẳng phải thiếu có phải là có thể chết. Tống Ngọc Nhân không biết hai người bọn họ đang nói thầm cái gì đó, chỉ là trừng to mắt ngây thơ nhìn xem. Lục Tiểu Đường nhìn thoáng qua Trình Gia Tiễn đối Tống Ngọc Nhân nói. Nếu như chúng ta từ xác ướp tiến vào bảo tàng con đường vào tay điều tra, chủ yếu có hai cái phương diện. Đầu tiên, thông qua xã hội quyên tặng con đường, cách này chúng ta sẽ điều nhân lực chuyên môn điều tra. Tiếp theo, chính là khả năng nắm giữ thông hướng cất giữ xác ướp tầng hầm chìa khóa người. Ta nghe nói tầng hầm chìa khóa bảo tồn tại nơi tiếp đãi, nói cách khác trong viện bảo tàng bộ nhân viên công tác đều có thể tùy tiện cầm tới, đúng hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa eo nói thầm. Ta muốn nói không phải cũng là những này, ngươi nói so ta còn kỹ càng, bóp ta làm gì? Lục Tiểu Đường nói dứt lời, liền tâm bình khí hòa nhìn thấy Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân động động bờ môi nói. Ta không biết rõ ngươi ý tứ. Trình Gia Tiễn có chút không giữ được bình tĩnh. Lục cảnh sát. Mặc dù ta một lòng muốn trợ giúp ngươi, nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngươi ý nghĩ ta không thể gật bừa. Đây chẳng qua là một loại giả thiết. Lục Tiểu Đường nói. Cho dù là giả thiết cũng không nên. Nơi này là đáng giá tôn kính học thuật bộ môn. Chúng ta nhân viên đều là tài đức vẹn toàn học giả, có ít người vẫn là tinh thần cao trên người tình nguyện, bọn hắn đều là thôi đồng xã hội chính năng lượng tinh anh. Ta cũng không có chất vấn những người này tinh thần. Ta chỉ là muốn biết đến tột cùng có bao nhiêu người tiến vào tầng hầm. Đương ta cảm thấy ngươi lời nói bên trong có ý tứ là ai khả năng vụng trộm đem kia thây khô tồn đặt ở tầng hầm bên trong. Đây là ta cân nhắc một loại khả năng. Trình Gia Tiễn lộ ra có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Lục Tiểu Đường trầm ngâm một chút, nhìn một chút Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân trên mặt không quá mức biểu tình. Lục Tiểu Đường nói. Ta muốn đi tầng hầm nhìn xem. Đi tầng hầm. Trình Gia Tiễn hơi kinh ngạc. Ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Ta cũng nghĩ thế. Ngươi cũng đã biết. Nơi đó giữ rất nhiều chân quý cổ vật. Một khi không cẩn thận liền sẽ tạo thành khó để bù đắp phá hư. Cái này ta đương nhiên biết. Vậy ta liền không thể bạch vì cái gì lục cảnh sát khăng khăng muốn đi nơi đó. Trên thực tế, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tin tức gì, hoàn toàn có thể tuân hỏi chúng ta à, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lục Tiểu Đường không nói gì, từ trong túi áo lấy ra một chương lệnh kiểm soát đặt ở Trình Gia Tiễn trước mặt. Trình Gia Tiễn cau mày, mũi ưng trên trồng lên một đống nếp nhăn. Thì ra lục cảnh sát đến chi liền chuẩn bị điều tra nơi đó. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Lục Tiểu Đường đuôi lông mày trao lên, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Bởi vì ta muốn xác nhận ngươi nơi này là không chỉ có như thế một bộ bị ngụy trang thành xác ướp thây khô. Trình Gia Tiễn trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới nói. Tốt a, ta hiện tại mang các ngươi đi. Hắn hỏi Tống Ngọc Nhân. Ngươi đây Tống Tiểu Thư, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Tống Ngọc Nhân chấn động trong lòng, ngoài miệng nói đến tùy tiện. Không quan trọng, nhìn xem cũng được. Trình Gia Tiễn dẫn Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên qua tầng 3 cổ thi trưng bày sảnh đi hướng lồng sắt giống như kiểu cũ thang máy. Lục Tiểu Đường tận lực không nhìn tới đi qua bên cạnh những cái kia thây khô, bọn chúng chỉ cùng nàng cách xa nhau một đạo trong suốt thủy tinh cực điểm khoa trương, vẻ mặt thống khổ nhìn thấy nàng. Lục Tiểu Đường trong lòng lo sợ, nàng lại gan lớn cũng tránh không được nữ tính bản năng sợ hãi. Lúc này, một cái tay đưa qua đến cầm tay của nàng, nàng vừa định vùng thoát khỏi, lại trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Nàng giật giật bờ môi, lại cũng không nói gì lối ra, con mắt nhanh chóng chạy trốn tới nơi khác, một trái tim cũng bỗng nhiên ở giữa ôn nhu xuống tới. Cái này biến hóa rất nhỏ không có bị những người khác cảm thấy. Trình Gia Tiễn tâm sự nặng nề đi ở phía trước, Tống Ngọc Nhân sau đó. Bốn người một trước một sau, vẫn luôn trầm mặc đi đến sau lầu cửa. Trình Gia Tiễn dừng lại, quay đầu lại đối Lục Tiểu Đường nói. Kỳ thật. Có chuyện ta đến sớm nói rõ. Ừ. Trong tầng hầm ngầm không chỉ có một cỗ thây khô. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 10. Làm co lại đầu người năm. Lục Tiểu Đường sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi đây vì cái gì không nói sớm? Ta là sợ ngươi đa nghi. Ngươi biết tòa bảo tàng này bên trong có bao nhiêu cố cổ thi, nếu là đều bị các ngươi như thế giải phẫu đến tạo thành nhiều tổn thất lớn. Cho nên ngươi tình nguyện giấu riêng sự thật, ngươi có biết hay không, ngươi đến hành vi có lẽ là tại bao che hung thủ. Trình Gia Tiễn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đều ở cảm thấy chuyện này không hề giống Lục cảnh sát ngươi cho rằng nghiêm trọng như vậy. Các ngươi phát hiện cố kia nữ thây khô có lẽ chỉ là một cách ngẫu nhiên. Ha ha! Có đúng không? Lục Tiểu Đường cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng bảo tàng tầng 9 đằng sau trong sân. Bốn người bọn họ chính đi tại một mảnh nhìn như hình thoi gò đất bên trên, hình chữ nhật tầng 9 cùng ba tòa phủ lâu các chạm một góc, ở giữa có hành lang tương liên. Tầng 9 to lớn nhất, đồng hình nóc nhà hai bên đối xứng đứng vững hai tòa tháp nhọn. Ba tòa phủ lâu kết cấu gần, chỉ là hơi có vẻ ngắn gọn, thấp bé. Bị Lục Tiểu Đường mỉa mai vài câu, Trình Gia Tiễn trầm mặc ít nói, cầm trong tay hắn một chuỗi từ tầng một nơi tiếp đãi mang tới chìa khóa, dẫn lính Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi hướng bên trái phủ lâu, cuối hành lang là hai phiến phai màu nâu sơn thấp cửa gỗ. Trình Gia Tiễn dùng một thanh kiểu dáng cổ phát cán dài chìa khóa mở ra cửa gỗ, chậm rãi thôi động can thiệp cửa trục phát ra kẹp kẹp. Mài tâm thanh, hướng hai bên rộng mở. Trước mắt mọi người xuất hiện một đầu tĩnh mịch hành lang. Bốn người nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua một cái trống giống phòng, đi vào bên cạnh một cái rất nhỏ bên cạnh sảnh. Tại một bức treo trên tường to lớn kiểu dáng châu Âu quý tộc chân dung tiền trạm ở. Đây là ai? Lục Tiểu Đường hỏi. Là đã từng áo hung đế quốc hoàng đế Phờ Gian Sơ Joseph. Tại quân vương giống bên cạnh có một cái gỗ lim cửa hông. Chắc hẳn đây chính là tầng hầm cửa vào. Trình Gia Tiễn từ nhìn như đại đồng tiểu gì chùm chìa khóa bên trong thuần thục tìm ra một thanh. Hắn nhưng không có lập tức mở cửa. Hắn nhìn thoáng qua Tống Ngọc Nhân chuyển hướng Lục Tiểu Đường. Ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Không biết ngươi có thể hay không nói cho ta. Ngươi nói. Các ngươi cảnh sát trong suy nghĩ có phải là đã có cụ thể người bị tình nghi? Đây là cảnh sát chúng ta nội bộ sự tình. Ta biết, nhưng nghe ngươi lời nói mới rồi, nhưng ta rất hoang mang, ta rất muốn biết rõ ràng. Biết rõ ràng cái gì? Các ngươi có hay không coi ta là thành người bị tình nghi? Không có. Kia đến tột cùng là ai? Ngươi nói ra đến, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi cung cấp một chút tình huống. Lục Tiểu Đường chìm nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, hai người ánh mắt trao đổi một chút, nàng ngược lại đối Trình Gia Tiễn nói. Căn cứ nữ thi 25 năm trước đã chết thời gian đến xem, chúng ta phỏng đoán nàng rất có thể bị làm thành xác ướp về sau, liền được đưa đến bảo tàng chứa đựng, mãi cho đến gần nhất mới bị phát hiện. Một cỗ thi thể ở đây ẩn giấu đi 25 năm. Trình Gia Tiễn tựa hồ nhận lấy xung kích. Mà khi đó, ngươi còn chưa tới bảo tàng. Vâng, ta là một. Tới làm việc ở đây. Muốn thần không biết ruột không hay đem một cỗ thi thể đưa đến bảo tàng tầng hầm. Người này chẳng những muốn đối bảo tàng rõ như lòng bàn tay, mà lại muốn xuất nhập tự nhiên. Bởi vậy, tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hòa chính là chúng ta sau đó phải điều tra đối tượng. Trình Gia Tiễn nhìn không được cười lên. Ngươi nói là vị kia bị Alzheimer hội chứng lại chết bởi tai nạn xe cộ đáng thương lão nhân. Hắn là một cái mười phần gầy yếu người, ngươi nên sẽ không cho là một mình hắn là có thể đem một cỗ thây khô chuyển đến tầng hầm A. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xen vào. Đó cũng không phải là phổ thông thây khô, xác ướp hóa thi thể sẽ chỉ giữ lại trước đó 25% tả hữu thể trọng. Nói một cách khác, cỗ này xác ướp vẫn chưa tới 30 cân. Theo tính một cái trẻ vị thành niên, di chuyển nó cũng không phải đặc biệt khó khăn. Vẫn luôn trầm mặc Tống Ngọc Nhân lại nói. Nhưng đừng quên thi thể bên ngoài còn bao vây lấy ngưng kết nhựa thông cùng cây đay vải. Cộng lại cũng hẳn là có 4,50 cân. Mộ Dung Vũ Xuyên bị phản bác lại không khí, cười hì hì nói. Nói hay lắm. Tống tiểu thư quả nhiên vừa xinh đẹp lại thông minh nha. Mở cửa đi Trình quán trưởng. Lục Tiểu Đường nói. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Làm co lại đầu người 6. Trình Gia Tiễn nhẹ nhàng lắc đầu, cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Cửa đẩy ra trong nháy mắt, một cỗ âm lãnh, khô ráo khí tức đập vào mặt. Một chiếc đèn trong yếu ớt chiếu vào uốn lượn hướng phía dưới bậc thang. Trình Gia Tiễn dẫn đầu bốn người theo thứ tự đi xuống bậc thang. Tống Ngọc Nhân muốn đi tại cuối cùng, Mộ Dung Vũ Xuyên lại cá trạch giống như trượt đến nàng bên cạnh, phía dưới âm trầm, xem xét ngươi liền nhát gan. Yên tâm, có ta ở đây không sợ. Tống Ngọc Nhân quả thực không thể làm gì. Đường mấy người đi xuống mười mấy cấp bậc thang, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái mười phần khoáng đạt không gian, màu xám đen tảng đá lũy thành vách tường thành hình vòng chống đỡ lấy trần nhà, dựa vào vách tường chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy rất nhiều một người dài ngắn tấm ván gỗ dương, có cái dương mấy có lẽ đã lũy đến lều đỉnh, những này cái dương cùng Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy khâm liệm nữ thây khô hòm gỗ gần như giống nhau. Lục Tiểu Đường lấy làm kinh hãi. Những này hòm gỗ bên trong đều là cổ thi hay sao? Là. Những này cơ bản đều là Cornelius tiên sinh lúc trước thu thập cất giữ. Mộ Dung Vũ Xuyên đi đến gần nhất một loạt tấm ván gỗ dương trước, lần lượt gõ gõ, ta dựa vào, nhiều như vậy thi thể, vị này đại sứ tiên sinh không chỉ có cất giữ rộng khắp, khẩu vị cũng quá nặng a. Trình Gia Tiễn đối đứng tại sau cùng Tống Ngọc Nhân nói. Tống giáo sư ngươi có thể hay không đi đóng cửa lại, nơi này có điều hòa bảo trì nhiệt độ ổn định. Tống Ngọc Nhân lên tiếng trở lại đi lên cầu thang. Lục Tiểu Đường hỏi Trình Gia Tiễn. Những này trong dương cổ thi hiện tại đều có ghi chép sao? Có một nửa có. Chúng ta vừa mới chỉnh lý đến tòa này tầng hầm, cho nên mới phát hiện cỗ kia xác ướp. Ngươi lại cho ta thời gian nửa năm, ta đoán chừng những này ghi chép đều có thể một lần nữa điền xong. Còn có hay không cái khác cất giữ thi thể địa phương? Ngoại trừ tầng 3 sảnh triển lãm, lại liền không có. Như vậy những này cổ thi ngươi cũng có hay không tự mình nhìn qua? Không có toàn bộ. Bởi vì cho dù ở khô hanh điều hòa không khí gian phòng bên trong, những này cổ thi yêu nguyên rất dễ dàng hư hao. Giống cái này. Hắn chỉ vào bên cạnh một cái chồng ở giữa tấm ván gỗ dương nói, nhìn phía trên ghi chép nhãn hiệu, viết ước chừng năm 1682, nói cách khác đây là một bộ đời Minh cổ thi. Cổ thi thể này ta xem qua, chưa qua chống phân hủy xử lý, cơ bản thuộc về tự nhiên trạng thái dưới hong khô, trên thực tế cũng mục nát hơn phân nửa, nơi này tuyệt đại bộ phận thi thể đều là như thế này. Giống xác ướp loại kia thi thể, trước đó chưa hề có phát hiện qua, cho nên lúc này không ai chú ý tới Tống Ngọc Nhân đã trở về. Nàng sắc mặt tái nhợt tại u ám đèn trong hạ không có một tia huyết sắc. Trình. Trình quán trường. Trình Gia Tiễn chính giảng say sưa ngon lành, thình lình bị Tống Ngọc Nhân đánh gãy, hơi không kiên nhẫn hỏi. Cửa đóng kỹ. Cửa đóng kỹ. Tống Ngọc Nhân lúc nói chuyện, biểu tình có chút kinh hoàng. Nàng sau đó nói làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Thế nhưng là ta lên lầu nhìn lên, cửa đã là giam giữ, hơn nữa còn đã khóa lại, ta mở không ra. Ngươi nói cái gì? Trình Gia Tiễn khó có thể tin, hắn chuyển mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, vừa rồi có phải hay không là ngươi đi tại cuối cùng? Cửa là ngươi đóng lại sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đương nhiên không có à. Ai nha, ta dựa vào, chúng ta chẳng phải là bị khóa trái ở bên trong cùng những thi thể này đồng dạng rồi. Cái này không thành phần mộ sao? Tống Ngọc Nhân sắc mặt trắng bệch. Lục Tiểu Đường chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Trình Gia Tiễn ngược lại là không có lộ ra khẩn trương như vậy. Không có việc gì, ta có chìa khóa. Đây là kiểu dáng châu Âu truyền thống khóa cùng chìa khóa, từ phòng bên ngoài đều có thể mở rộng cửa. Tống Ngọc Nhân lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ lại là có người nghĩ đem chúng ta nhốt ở đây sao? Chớ nói nhảm. Trình Gia Tiễn trách cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên đầy người hào khí đối Tống Ngọc Nhân nói. Có ta ở đây ngươi không cần sợ. Ta hiện tại liền ra ngoài đem người kia bắt lấy. Hắn ma quyền sát trường kích động, Lục Tiểu Đường vỗ vỗ hắn. Ngươi tỉnh lại đi. Cho dù có người hiện tại cũng sớm liền chạy. Lại nói kia cửa gỗ thật nặng, không chừng là mình đóng lại. Trình Gia Tiễn nói. Đây cũng rất có thể. Tống Ngọc Nhân nói. Bất quá, ta vẫn cảm thấy chuyện này rất rủi ro, nếu không chúng ta rời đi trước chỗ này a. Lục Tiểu Đường nói. Đã đều đến nơi này, ta ít nhất phải trước hiểu rõ một số việc mới được. Nàng trấn định như thế, những người khác liền đều không nói cái gì. Lục Tiểu Đường qua lại quét mắt thành hàng tấm ván gỗ dương đối Trình Gia Tiễn nói. Ta nhìn những này tấm ván gỗ dương vẻ ngoài đều không khác mấy, Điền Văn làm sao lại cảm thấy khâm liệm cố kia nữ thi cái dương không giống bình thường đâu. Hắn là dựa theo lệnh của ta trước an bài kiểm tra. Trình Gia Tiễn giải thích, chúng ta là dọc theo vào cửa dựa vào bên trái tường hòm gỗ dần dần vào bên trong thúc đẩy kiểm tra, ghi chép, lại từ phía bên phải vòng trở về. Vậy các ngươi là tại vị trí nào phát hiện nữ